Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 358, chương 363, trao giải. Nam Đặc, tháng 11, thứ 15 giới Tam Đại Châu phim tiết. Có chừng xét thấy hàng nội địa phim tại Nam Đặc niên kỷ năm Bội Thu. Lần này Nam Đặc phim tiết dự thi Hán ngữ phim nhựa không ít. Hai bên bờ Tam địa phóng viên cũng đều tới một chút. Cho nên bất luận nhà hàng, nhà vệ sinh, lối đi nhỏ, người trong nước khuôn mặt thấy không còn mới lạ. Đến cuối cùng liền chào hỏi đều lười. Một cái bắt chuyện, sượt qua người, ai cũng không biết ai. Song sinh đoàn làm phim nhất là như thế. Đối với thế giới điện ảnh tới nói, trong những người này ngoại trừ Âu Bội San miễn cưỡng có cái đem phóng viên nhìn quen mắt. Còn lại tất cả đều là triệt triệt để người mới. Mặt lạ hoắc, trao giải lễ hiện trường. So sánh Cảng Thành cùng lúc trao giải lễ, sân khấu cảm giác cùng xa hoa cảm giác kỳ thật thiếu sót một chút. Có vẻ hơi mộc mạc, không quá khen tòa vẫn là mê người. Song sinh đoàn làm phim tập thể ngồi tại kịch trường bên trái. Dựa vào tường nơi hẻo lánh, cũng không đáng chú ý. Trung gia tỷ muội cũng giống như vậy. Các nàng cũng còn non nớt, không có minh tinh điện ảnh khí tràng. Lên đài khẩn trương, xuống đài hoan thoát tiểu tử. Làm cho các nàng nhìn càng giống là đầu đường dắt tay đi qua xinh đẹp hàng xóm nữ hài. Liền xem như trước đó gặp may thảm thời điểm, các phóng viên chụp ảnh cũng nhiều là hướng về phía xinh đẹp song bào thai cái này mánh lới. Mới dơ lên máy ảnh, cố ý, hôm nay hai tỷ muội làm hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc. Tỷ tỷ trung chân bất luận xuyên qua, kiểu tóc đều càng nhô ra trầm ổn cùng nội liễm. Mà muội muội trung nhân bị một thân đỏ trắng ngắn khoản lễ phục trang trí đến như cái tinh linh. Thật là không có sức lực nha. Trung nhân cau mày, lôi kéo bên người trung chân cánh tay, nhỏ giọng phàn nàn nói: "Huyên Thuyên, cái gì đều nghe không hiểu. Kỳ thật tiếng Anh bộ phận còn tốt. Hai tỷ muội lợi vật phổ khang nói đại khái là không thể nói nhiều lắm. Nhưng mà nghe kỳ thật hầu như đều có thể nghe hiểu." Thế nhưng trên đài nhiều khi xuất hiện tiếng Pháp, liên quan tới tiếng Pháp, hai tỷ muội đã từng bị yêu cầu chết dưới lưng, rượu đỏ cùng Pháp bữa ăn tương quan dùng từ. Để ra ngoài lắp, sau đó liền không có. Trung chân bảo trì trang nghiêm nhìn sân khấu, yên lặng gật đầu. Đúng vậy a, vừa xuất thần ta híp một lát, hiện tại cũng không biết đến đâu cái thưởng. Dù sao vừa mới các nàng xem đã đến người hoa khuôn. Mặt xuất hiện trên đài dẫn thưởng chính là, về phần là cầm cái gì thưởng, thật không có chú ý. Lúc này, trên đài một vị trắng tóc mai tóc quan Pháp quốc đại thúc vừa buông tay vung ra một vị cao hắn nửa. Cái đầu mỹ nữ tóc vàng, tiến đến trước ống nói bắt đầu huyên thuyên. Sau đó, mỹ nữ cũng lộc cộc trong chốc lát. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Cuối cùng, hai người một tay một bên chấp nhất tấm thẻ. Đem đầu tập hợp lại cùng nhau. Mỹ nữ tóc vàng effort say người, mỉm cười ngẩng đầu. Twin, trắng tóc mai cuốn mau đại thúc lạnh. Chuông, trung nhân đem ánh mắt theo tỉ tỉ trên mặt quay lại đến. Mờ mịt nhìn xem đột nhiên bổ nhào vào trước mặt máy quay phim cùng phóng viên. Trừng mắt mắt to, trọn vẹn ngốc trệ mấy giây. Đèn flash vù vù che mặt. Nói thực ra phóng viên cùng quay phim sư cũng không biết này hai tỷ muội đến cùng cái nào là chung. Nhân, dù sao đều đập chính là, một bên Âu Bội San cùng nữ phiên dịch trước nhảy dựng lên. Vung tay reo hò, như thế, hẳn là không sai được. Trung nhân nghĩ đến, đệm, mau dậy đi nha, trung chân theo bên cạnh nắm nắm cùi trỏ của nàng. Hả, tốt, trung nhân vội vàng ứng thanh. Tại toàn bộ kịch trường quay lại trong ánh mắt đứng lên. Trước hơi hơi khom người. Lại theo thứ tự ôm tỉ tỉ. Âu Bội San, nữ phiên dịch. Sau đó mới từ một dài bài chỉnh tề phiết hướng về phía một bên đầu gối bên cạnh. Có chút gian nan đi qua. Nàng kỳ thật càng muốn trực tiếp lật trước mặt thành ghế ra ngoài kia mà. Nhưng mà như thế trở về đoán chừng muốn bị Âu Bội San cùng Giang Triệt mắng chết. Theo trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp, một tay nắm lấy, tay kia vững tâm tòa, cứ như vậy nâng tại thân thể bên phải phía trên. Mấy giây, cái này khiến làm giới tốt nhất nhân vật nữ chính, Tân Tấn quốc tế bóng dáng, nhìn như cái phụ trách biểu hiện ra cúp lễ nghi tiểu thư. Trung nhân là thật khẩn trương, nàng không tự giác đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia hẻo lánh. Tìm Trung chân, tỷ tỷ ngồi thẳng thân thể, trước người vỗ tay, mỉm cười, ánh mắt kiên định đối nàng nhẹ gật đầu. Trung nhân nhìn thấy, cũng nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu, đi đến Pháp quốc đại thúc ân cần hỗ trợ điều chỉnh tốt cao độ ống nói một bên. Lợi vật phổ khang, anh nghiên cứu tới tán dương. Trung nhân nói, tạ ơn, cái kia, kỳ thật ta muốn nói, ta vừa mới dọa, các ngươi, đã nhìn ra sao? Dưới đài lập tức vì cái này ngây ngô, đáng yêu nữ hài bộc phát ra một mảnh thiện ý tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Mở màn hoàn mỹ, tạ ơn tổ ủy hội, tạ ơn giám khảo đoàn, cảm ơn các ngươi dũng khí, đem cái này lợi hại như vậy giải thưởng cho ta. Ở đây, ta không thể không nói, ánh mắt của các ngươi rất tốt, phảng phất trời sinh am hiểu Tây phương thức hài hước, mà lại nguyên nhân vì bản thân tuổi tác cùng bề ngoài nguyên nhân, để cho nàng có khả năng không bị yêu cầu trầm ổn như vậy cùng từng trải. Trung nhân phát biểu lần nữa chiếm được toàn trường to lớn hảo cảm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười kéo dài một hồi lâu. Song sinh là ta bộ phim đầu tiên, cũng là mọi người thấy ký tên Hàn Triệt, ta đạo diễn cùng biên kịch bộ phim đầu tiên. Hắn lần này không có tới, ta đoán trong các ngươi có lẽ có người biết cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi xem qua bộ phim này, đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại, trung nhân nói, ta nghĩ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, mặc khác 20 tuổi. Oanh, dưới đài phim người nhất thời một mảnh xôn xao. 20 tuổi ưu tú diễn viên phổ biến, thế nhưng 20 tuổi ưu tú biên kịch cùng đạo diễn, thực sự quá hiếm thấy. Huống chi cái này Hàn Triệt tập hợp cả hai vào một thân. Ở đây người Hoa phóng viên dồn dập quay đầu, quả quyết để mắt tới Âu Bội San. Trung nhân tựa hồ đối với cái phản ứng này rất hài lòng, vui vẻ cười một cái, nói tiếp, hắn là ta gặp qua người lợi hại nhất, mà lại dài rất khá xem. Ân, cứ như vậy, tiếp lấy, ta muốn nói, tạ ơn mỗi người, tạ ơn Đeo San tỷ, cảm ơn mọi người, tỷ tỷ ta yêu ngươi. Hô xong một câu cuối cùng, trung nhân phất tay, hướng bên cạnh đi một bước, lại quay lại tới, thật có lỗi, đối còn chưa có xem xong sinh bộ phim này bằng hữu. Ta muốn nói, xin mời đừng bỏ qua Trịnh biểu diễn, ta phát biểu kết thúc, cảm ơn mọi người. Lần nữa cúi đầu, trung nhân đi xuống sân khấu, trở lại chỗ ngồi trước tiên đem cúp nhét vào tỷ tỷ trên tay. Trung chân cầm lên, trực tiếp hôn một cái. Đây là sự thực không có một chút khoảng cách tỷ muội tình. Hoàn toàn không cần cố kỵ cùng phỏng đoán. Cái tên kia điện thoại đều đánh không thông. Một vẻ mừng rỡ bên trong. Tân Tấn Nam đặc tam đại châu phim tiết tốt nhất nhân vật nữ chính nguyên nhân làm vinh quang không? Thể cùng người nào đó chia sẻ, có chút nhỏ ai oán, nàng không biết, coi như điện thoại có thể đánh thông báo, người nào đó biết mừng rỡ kỳ thật cũng chỉ có một việc, rực rỡ giải trí muốn dừng chân, hai cái cây dụng tiền muốn lớn lên, về sau có khả năng đập mảng lớn, kiếm nhiều tiền, về phần tài hoa cùng bản thân thưởng thức, đối với Giang Triệt tới nói, đánh ra một bộ tại Nam đặc cầm thưởng phim. Xa xa không kịp nổi một lần hòa khí sinh tài, hoặc là hắn dưới mắt vừa mới kết thúc trận này bày ra hành động. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Trịnh thư ký hết sức đáng tiếc a. Nếu là hắn có thể nhiều mấy cái màn ảnh liền tốt. Trung chân đem trong tay cúp giao cho không, kịp chờ đợi Âu Bội San về sau, quay lại tới theo muội muội nói, thật hẳn là đem hắn bị ngươi chôn kỹ trận kia trò vui cũng kéo tiến đến. Như thế không chỉ màn ảnh nhiều, ban giám khảo nhóm sẽ còn nói, đây là một cái ưu tú diễn viên, hắn không chỉ có thể diễn chết tử tế vong quá trình, còn có thể diễn xuất một bộ hoàn mỹ thi thể. Hai tỷ muội nhìn nhau cười rộ lên, đồng thời, trên đài, tin một từ đột nhiên xuất hiện lần nữa, lần này, Liền Liền Âu Bội San đều là vẻ mặt khó hiểu. Nam đặc Tam Đại Châu tốt nhất phim nhựa giải thưởng gọi là Kim Nhiệt Khí Cầu Thưởng. Hoặc là trong nước gọi nó Kim Khí Bóng Thưởng cũng có. Thế nhưng Âu Bội San có thể xác định, hiện tại ban phải không nó, Liền Bạc đều không phải là. Đeo San tỷ, nhanh, lên đài dẫn thưởng, đồng hành nữ phiên dịch thúc giục nói. Là tốt nhất Á Châu phim thưởng, người mau đi đi, tốt nhất Á Châu phim thưởng, trình độ nào đó tới nói. Cái này giải thưởng có khả năng bị cho rằng là đối lấy không được khí cầu thưởng ưu tú phim nhựa. Một cái an ủi, nhưng là đối với song sinh tới nói, đã đầy đủ vui mừng. Mà lại nó cái này giải thưởng tên rất nghiêu a. Trở về tuyên truyền, bình thường người ai sẽ truy vấn ngọn nguồn. Khẳng định đã cảm thấy siêu lợi hại. Âu Bội San nghĩ không ra chính mình làm nửa đời người diễn viên. Cuối cùng lại là dùng như thế một cái thân phận leo lên quốc tế tính phim tiết dẫn thưởng đài. Đối với Giang Triệt mà nói, bộ phim này có lẽ càng nhiều chỉ là trò chơi, chỉ là sinh ý, nhưng là đối với một tên lão diễn viên, tân chế tấm hình, ý nghĩa của nó xa xa không chỉ nơi này. Âu Bội San kích động rưng rưng hướng trên đài đi đến. Một ngày này, gần như không thể tưởng tượng nổi, song sinh trận đầu. Nhất cử cầm xuống hai hạng quốc tế phim tiết giải thưởng. Trịnh Hãn Phong đột nhiên hắt hơi một cái. Ta đi, không phải là lão Bưu nhắc tới muốn chém ta đi. Hắn ngửa đầu nhìn một chút nói. Lão Bưu té xỉu đưa y ngày thứ hai. Gió êm sóng lặng, Trịnh Thư Ký cùng Giang Triệt hai người đứng tại bệnh viện khu nội trú dưới lầu hút thuốc. Cũng không có ý đồ bên trên vấn an lão Bưu. Sợ cho hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hai người, một cái còn không biết Trung Quốc cái gọi là đời thứ sáu đạo diễn trong danh sách lúc này đã nhiều. Một cái tên, gọi là Hàn Triệt, một cái khác đồng dạng cũng không biết. Chính mình mới vừa ở một cái quốc tế tính phim tiết bên trên. Đã dẫn phát ban giám khảo nội bộ to lớn tranh luận. Tiếc nuối bỏ lỡ hắn nhân sinh bên trong nhất hẳn là lấy được cái thứ nhất bản mệnh vinh dự. Phân loạn bước chân tập trung mà gấp rút, đột nhiên từ trên thang lầu truyền đến, Trịnh Thư Ký ngửa đầu nhìn thoáng qua, trở lại vội vàng đẩy một cái Giang Triệt, chạy, chạy mau, muốn bị chặt, cái gì liền bị chặt a? Giang Triệt hoang mang, bình tĩnh cũng nhìn thoáng qua, hắn đối tốc độ của mình có lòng tin, ít nhất tuyệt đối chạy thắng Trịnh Thư Ký, cho nên trong lòng một chút không hoảng hốt. Hơn 30 lưu tại bệnh viện phụ cận lấy biển Hán tử. Hồ Bưu Đĩnh huynh đệ đi lên trước. Đi đến Giang Triệt Trịnh Hãn Phong trước mặt. Cũng là không có nhào lên. Cũng không có móc đao. Tạ ơn Triệt ca. Hải Cẩu dẫn đầu nói một tiếng. Hạ thấp người. Tạ ơn Triệt ca. Những người khác đi theo làm. Đám người này đại khái đều tập quán lỗ mãng. Động tác cùng thanh âm hơi có chút loạn. Này tình huống như thế nào a? Giang Triệt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão đại nói. Chính chúng ta thiếu nhân tình. Chính mình muốn lên tiếng. Hải Cẩu đâu ra đấy nói. Kỳ thật lão đại không nói. Chính chúng ta cũng đều biết. Lúc này nếu không phải là bởi vì có các ngươi ra tay giúp đỡ. Chúng ta những người này. Đại khái hiện tại cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Còn có. Về sau cũng không có cơ hội đi theo Triệt ca làm việc. Đặt tại Giang Triệt đáp lại trước đó, Hải Cẩu còn nói, đằng sau câu này, có chút ý tứ a. Giang Triệt nghĩ đến, khẳng định phải không lão Bưu nghĩ. Lão Bưu không có loại này cho người ta lời giới thiệu. Nâng lên ngăn chặn tư duy thói quen cùng năng lực, cái kia sẽ là ai chứ? Giang Triệt nhìn Hải Cẩu liếc mắt, không có hỏi, ra hiệu một bên Trịnh Thư Ký nói, kỳ thật chuyện lần này. Chủ yếu là Trịnh tổng công lao. Chấm ngoặc kép, ta biết. Hải Cẩu gật đầu, chuyển hướng Trịnh Hãn Phong. Hạ thấp người, tạ ơn Trịnh tổng. Lại một lần, những người khác đi theo làm. Về sau Trịnh tổng có việc. Một tiếng phân phó liền tốt. Bên trong một cái tiểu đệ. Đại khái tìm người trận này theo Trịnh Hãn Phong lẫn vào cũng có chút quen thuộc. Trong đám người đi cả nhắc thăm dò nói. Ha ha ha, khách khí. Đều là huynh đệ, Trịnh Hãn Phong hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Suy nghĩ một chút, nói, Đúng rồi, nói đến thật là có sự kiện. Ta tại các ngươi bên kia mua cái kia hai đầu dây chuyền sản xuất. Bây giờ còn chưa vận đi ra. Các ngươi có người có thể liên hệ đến thích hợp xe ngựa sao? Có thể, một cái nói. Không cần xe, ta nhưng dùng đi đường biển đến Thâm Thành. Chính mình thuyền, một mao tiền đều không? Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây dừng lại. Bởi vì bọn hắn, kỳ thật không có thuyền. Giờ khắc này, gần như mặt của mọi người màu đều ảm đạm một cái. Có thể, Hải Cẩu ngẩng đầu, trịnh trọng nói. Trịnh Tổng yên tâm, chờ đến thuận tiện, các huynh đệ khiêng cũng cho ngươi khiêng ra tới. Thế là những người khác cũng đều dồn dập ngẩng đầu, liền một câu nói như vậy. Tuy nói sẽ không thật để bọn hắn đi khiêng, thế nhưng là nghe, đã cảm thấy hết thảy thực tình đều không phí công. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt gật đầu cười, thuận miệng theo đoàn người hàn huyên. Cái kia, các ngươi nói hết à? Tới phiên ta a. Một thanh âm truyền đến, tàu tử thân hình xuất hiện tại đám người về sau, cười hỏi, đám người lập tức tránh ra một con đường, sau đó nhìn một chút tình huống, tại Nhất Lanh Lợi Hải Cẩu dẫn đầu dưới, đi đầu rút đi, tàu tử đi tới, cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Trịnh huynh đệ, cái này tạ chữ tàu tử liền không nói, cái kia họ Hồ mà nói. Nghe nói ngươi bây giờ có một phần chính mình làm một mình. Ta nghĩ đầu tư ngươi 500 vạn, không biết được hay không? Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái, ngược lại mừng rỡ. Thật, 500 vạn đầu tư, mang ý nghĩa nếu như hắn muốn tiếp tục buôn đi bán lại, lượn vòng chỗ trống cùng khẩu vị đều có thể thật to phóng to. Nếu như đổi mạch suy nghĩ, hoàn toàn có khả năng chính mình kiếm cái xí nghiệp tới làm. Tàu tử nghiêm túc lên đầu. Thật, hắn nói, dù sao hai ngươi chuyện cần làm, chỉ định đều có thể thành. Đầu tiên là bị cảm kích, lại là được tín nhiệm. Cảm giác này quá sung sướng. Trịnh Hãn Phong đắc ý cười, lần nữa ngửa đầu nhìn một chút. Đắc ý quên hình phía dưới không biết sống chết nói. Kia cái gì? Chúng ta dứt khoát đi lên xem một chút lão Bưu a. Đối diện, tàu tử vẻ mặt siết chặt, liền vội vàng lắc đầu. Trước đừng a, nàng một mặt lo lắng nói. Y sinh nói, hắn vẫn phải một hai ngày không thể chịu gai lớn kích rồi. Chính hắn cũng nói, trong lòng tính tình còn lớn hơn. Sợ gặp hai người không quản được. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút. Vậy mà hết sức lúng túng. Thứ lỗi a, hắn lúc này thật sự là có chút thảm rồi. Tàu tử nói rõ lý do. Không có việc gì, Giang Triệt đáp lại, sau đó thuận miệng hỏi, cái kia lão Bưu hiện tại hoàn hảo đi, hắn làm gì đâu? Tàu tử gật đầu, nói, vẫn được, hắn hiện tại cùng các ngươi cái kia Triệu Tam Đôn trò chuyện đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đều tại trong lòng suy nghĩ. Không phải nói lão Bưu không thể chịu quá lớn kích thích sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.